Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 97, Itachi. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, nói rằng, Gai, kỳ thực ngươi không cần thiết đi học tập ngũ hành độn thuật. Lãng phí thời gian, lại không thể hữu hiệu địa tăng cao thực lực, còn không bằng đem tinh lực đều đặt ở thể thuật mặt trên. Gai thở dài. Nhưng là nếu như không nắm giữ chí ít hai loại thuộc tính nhẫn thuật, ta liền hầu như không thể lên cấp thượng nhẫn, trừ phi Hokage đại nhân vì ta ngoại lệ. Nhưng ta lại không lập được đại công. Sao lại có thể như thế nhỉ? Ebisu nửa đùa nửa thật địa nói câu. Ta cảm thấy Zenma sau đó nhất định có thể trở thành Hokage. Người các loại cái mười mấy năm nói không chắc là được, Gai. Ta vẫn là muốn mau sớm trở thành thượng nhẫn. Dù sao, cha ta vẫn luôn là như thế kỳ vọng, quên đi không nói cái này. Chúng ta đi ăn cơm đi, đi mau đến thịt nướng quy cửa. Hắn lúc này vẫy tay. Ba người liền trước sau đi vào trong cửa hàng một trận dài đến 2 giờ sau cơm trưa. Ba người cơm nước no nê. Từng người trở lại Shiranui Zenma về nhà thu thập một hồi. Liền lại ra cửa, thẳng đến mãn điểm đường. Sau đó trở về một gian chế tạo bùa sư công tác, ngươi là Zenma. Zenma trở về, mới vừa vào cửa, không ít sư huynh sư tỷ đều là sững sờ. Lập tức trước đây thập phần nóng lòng đùa giỡn hắn mấy vị sư tỷ dồn dập vui mừng đánh tới. Lại mò lại vò lại nắm. Đem Shiranui Zenma sợ hết hồn tốt ở hắn lúc này đã dài đến khá là cao to. Thân cao hơn 1 thước 7. Hơn nữa bình tĩnh thần thái khí chất. Nhìn qua cùng 18-19 tuổi thanh niên cũng gần như bởi vậy, tuy rằng nhan trị vẫn còn cao. Nhưng món chính đã không ở. Mấy vị sư tỷ rất nhanh sẽ có chút đần độn vô vị. Trở nên hơi hơi chính phái chính đáng một điểm, Zenma. Ngươi đã trở thành trung nhẫn. Shiranui Zenma bị các sư tỷ vây công trống rỗng. Ngồi ở phụ cận một cái thanh niên bỗng nhiên nói câu. Đúng đấy, tỉnh mộc sư huynh, Shiranui Zenma. Đẩy ra vẫn cứ ở lại trên người mình vài con đến từ sư tỷ hàm chưa tay. Ta đi xem lão sư, nói. Hắn tức đi tới Sarutobi En trước cửa. Giơ tay gõ cửa, thùng thùng, đi vào. Thanh âm quen thuộc từ sau cửa truyền đến Shiranui Zenma. Đẩy cửa mà vào, lập tức liền nhìn thấy chính dựa bàn hội phủ Sarutobi En cùng tiến vào vũ quốc trước gần như. Sarutobi En vẫn là điển hình cụ ông hình tượng, đỉnh đầu tỏa sáng rực rỡ, bụng phệ, dưới chân xuyên một đôi tiêu sái dép, En lão sư, lúc đầu vô ý. Nhưng mà mới vừa muốn lúc nói chuyện. Sarutobi En chấp bút tay bỗng run lên, nay mới phản ứng được, ngẩng đầu lên, Zenma, nói, hắn hãy mở mắt to ra mà xem, từ trên xuống dưới đánh giá một trận, tựa hồ có chút không dám tin tưởng Shiranui Zenma mỉm cười nói. Vâng, lão sư, ta đã trở về, Sarutobi En nhất thời một mặt kinh hỉ, vội vã lôi kéo hắn ngồi xuống. Một bên tiếp tục đánh giá, vừa nói, đều dài như thế cao, ta suýt chút nữa không nhận ra được, lên cấp trung nhẫn. Đúng đấy, năm trước là được rồi, Shiranui Zenma nói rằng, tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại. Sarutobi En vỗ một cái bờ vai của hắn, lại nói, ta còn nghe người ta nói, trước ngươi ở vũ quốc chiến trường đơn đả độc đấu giết chết một tên thượng nhẫn. Shiranui Zenma gãi gãi đầu, chủ yếu là dựa vào vận may, thắng được may mắn, không thể nói như thế. Vận may cũng là thực lực thể hiện mà nếu như không có nhất định thực lực. Vận may cho dù tốt cũng không bắt được, hai người nói chuyện phiếm nửa ngày. Sarutobi En chuyển đề tài, đúng rồi Zenma trước mắt ván cờ này thế, ta phỏng chừng chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Người cũng nên trở lại mãn điểm đường, tiếp tục tăng lên chính mình hội phù tài nghệ. Shiranui Zenma chần chờ một chút. Kỳ thực ta cảm giác, cuộc chiến tranh này khả năng mới tiến hành đến trung kỳ. Đón lấy thế cuộc nói không chắc sẽ càng thêm ác liệt, làm sao có khả năng? Phong quốc chẳng lẽ còn có thể vươn mình sao? Này một hồi trượng đánh xuống, Sa ẩn hoàn có thể tồn tại coi như số may, Sarutobi en căn bản không tin. Lập tức vung tay lên, trước tiên đừng động cái này, khoảng thời gian này, người ít nhất phải hỗn cái trung cấp chế tạo bùa sư đi, ta dạy đưa cho ngươi những thứ đó. 2 năm qua ngươi chưa quên quang chứ? Shiranui Zenma nói rằng, không có hơn nữa ở vũ quốc chiến trường thời điểm. Jiraiya đại nhân ở hội trên bùa còn đối với ta từng có một phiên chỉ điểm, Jiraiya a. Hắn cũng là áp chế phù làm được lợi hại ư. Có điều chỉ điểm ngươi vẫn là đầy đủ, Sarutobi En gật gật đầu nói. Lập tức lại hỏi, ngươi hiện tại nhẫn thuật thức nổ phù thành phù suất đại khái bao nhiêu? Đại khái là 70% mấy, phong vật pháp ấn. Chakra thức nổ phù đều nắm giữ không? Nắm giữ, Sarutobi En vỗ xuống mặt bàn, cười nói, vậy là được. Tháng sau chính là ngươi sát hạch kỳ, thông qua trong cửa hàng sát hạch liền có thể được mời trung cấp chế tạo bùa sư. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Shiranui Zenma nghĩ đến bán dây, cuối cùng gật đầu nói, đúng. Sau đó một quãng thời gian, Shiranui Zenma mỗi ngày chủ yếu chính là tu luyện cùng hội phù, đồng thời cũng càng chờ mong tiểu chim hải âu lớn sinh ra. Thỉnh thoảng liền muốn xuất ra ấp hòm nhìn ngày 15 tháng 2 chạng vạng Shiranui Zenma từ mãn điểm. Đường hướng về trong nhà đi trên đường. Phụ cận hai người đối thoại gây nên sự chú ý của hắn, Itachi. Người thật không cân nhắc gia nhập chúng ta, huyết hỏa thanh niên xã, sao? Itachi, Shiranui Zenma ngẩn ra, quay đầu quả nhiên liền nhìn thấy. Một cái trên y phục có chứa Uchiha tiêu chí thiếu niên đang theo ở một cái nam hài phía sau cái kia. Bị theo nam hài tuy rằng nhỏ gầy non nớt, nhìn qua nhiều nhất cũng là 7-8 tuổi dáng dấp, nhưng trên mặt nhưng mơ hồ có hai đạo thiển ngắn pháp lệnh văn. Khiến cho hắn xem ra có loại cùng tuổi tác không tương xứng thành thục khí chất từ cái này tiêu chí. Đến xem. Nam hài nên hơn nửa chính là Uchiha Itachi. Uchiha Itachi chính đeo bọc sách, trên mặt lộ ra tối tăm, lạnh lùng nói rằng, không, ngươi là trong tộc ít có thiên tài, là chúng ta tương lai hy vọng cùng kiêu ngạo. Chúng ta thích nhất chính là ngươi loại thiên tài này. Cùng ở một bên thiếu niên không tức giận chút nào, tiếp tục nói, huyết hỏa thanh niên xã là nhất có lực liên kết. Yêu quý nhất Uchiha, nhất chung với Uchiha tổ chức, gia nhập chúng ta, người mới có càng nhiều phát huy mình mới có thể cơ hội, hắn nói liên miên cằn nhằn địa một trận. Nói, Uchiha Itachi trong nháy mắt nổ tung, chỉ vào hắn mũi nói rằng, ta nói rồi bao nhiêu lần, ta không muốn gia nhập loại này tổ chức, các người ngoại trừ Uchiha còn biết cái gì, quả thực hẹp hòi. Ngu xuẩn cực độ, ta nói một lần chóp, không muốn trở lại phiền ta. Trở lại phiền ta, đừng trách ta cùng ngươi không khách khí. Itachi, ngươi, thiếu niên đang muốn lại nói. Uchiha liền lạnh rên một tiếng, cũng không quay đầu lại địa rời đi. Shiranui Zenma nhìn bóng lưng của hai người, khẽ nhíu mày địa trầm tư chốc lát, lập tức không để ý lắm địa lắc lắc đầu. Liền trực tiếp hướng về ra mà đi về đến nhà. Mới vừa bước vào cửa lớn, một trận thanh âm rất nhỏ liền mơ hồ truyền đến, thu líu lo, chim hót. Shiranui Zenma sửng sốt một chút, lập tức vui mừng khôn xiết, thẳng đến gian phòng tìm tới ấp hòm, líu lo, quả nhiên. Mới vừa cầm lấy ấp hòm, thông qua thông khí lỗ thủng, một con vẻ mặt có chút kinh hoàng. Không được nhào vỗ cánh màu trắng ấu chim liền đập vào mắt trước quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.